Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 526, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ăn uống no đủ, tổ ba người không biết bên ngoài có cái gì đang đợi bọn họ. Nhưng bên ngoài cái kia tĩnh đến có chút đáng sợ bầu không khí nhường bọn họ đều có một loại dự cảm xấu. Mới vừa rồi còn nói chết thì chết Hoàng Tiểu Bột không tên có chút không vững vàng. Ăn đồ ăn thời điểm hắn liều lĩnh. Hiện tại ăn no hắn mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Nghĩ đạo diễn cái kia đào hầm kỹ thuật. Trong lòng hắn càng bất an. Bên ngoài là không phải quá yên tĩnh một điểm. Hắn chột dạ hỏi. Tôn Phiêu Lượng cũng sợ hãi hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Nhẫn nhịn cười nói. Nếu không chúng ta đừng đi ra ngoài đi. Liền ở ngay đây ngốc đến ngày mai tiết mục kết thúc đi. Hoàng Tiểu Bột nhất thời bị hắn chọc cười. Nói rằng, đạo diễn thật sự sẽ giết chúng ta. Thật chọc giận hắn. Hắn phỏng chừng sẽ đem này chiếc du thuyền hủy đi. Tôn Phiêu Lượng đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Thanh Ngôn. Hiển nhiên là chuẩn bị nghe nàng. Hoàng Tiểu Bột cũng chờ quyết định của nàng. Chỉ có nàng mới đánh bại được Trương Dương A. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Ôm cái kia hòm mì ăn liền mở cửa. Đây là duy nhất lối ra. Bọn họ chỉ có thể từ nơi này đi ra ngoài. Cho tới sau khi rời khỏi đây sẽ là tình huống thế nào? E sợ cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mở cửa, bọn họ liếc mắt liền thấy đứng ở ngoài cửa Trương Dương. Ăn no, Trương Dương cười híp mắt nhìn bọn họ. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn trong lòng đều có chút sợ hãi. Ha ha, đạo diễn, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng bồi cười. Cười đến đặc biệt giả tạo. Trương Dương hiển nhiên là không có nghe bọn họ phí lời ý tứ. Trực tiếp phất phất tay. Người mặc áo đen nối đuôi nhau mà vào. Trực tiếp đi hướng về mục tiêu của chính mình. Này này này, đạo diễn, đạo diễn, có chuyện cố gắng nói. Đừng như vậy, ai nha, ai nha. Người mặc áo đen phi thường thô lỗ. Tôn Phiêu Lượng vừa nãy giấu ở trong túi món ăn cũng bị lật đi ra. Hoàng Tiểu Bột cũng là không ngừng mà kêu to. Một bộ khóc không ra nước mắt dáng dấp. Trương Dương đi tới Tô Thanh Ngôn trước mặt. Cợt nhả hỏi. Tô đại mỹ nữ. Ta chỗ này có một bộ rất đẹp áo tắm. Ngươi có muốn hay không đi trong biển bơi? Ta cùng ngươi đi. Rất đẹp áo tắm. Nghe được cái này then chốt từ. Đang xem trực tiếp nam tính khán giả con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Áo tắm còn phân có xinh đẹp hay không? Vật này thật giống chỉ có tính không gợi cảm chứ. Lẽ nào, hắn muốn làm ra cấp độ kia phát điên sự tình. Rất nhiều người đều trở nên hưng phấn lên. Tha thiết mong chờ chờ. Tô Thanh Ngôn cũng bị hắn câu nói này sợ hết hồn. Tức giận nhìn hắn, ánh mắt kia thật sự như muốn giết người. Nếu như có người nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nàng mặt cũng đỏ. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương thoải mái cười to, rất hưởng thụ loại này đùa giỡn nàng trạng thái, đều vứt trong biển cho cá mập ăn. Hắn rất thô bạo vung tay lên, người mặc áo đen mang theo ba người nhanh chóng nhanh rời đi. Đạo diễn, đừng như vậy, chúng ta sai rồi. Tôn Phiêu Lượng không ngừng mà kêu to, không có hình tượng chút nào có thể nói. Khán giả cũng ý thức được vừa nãy Trương Dương chỉ là đang đùa giỡn Tô Thanh Ngôn. Căn bản không nghĩ muốn cho nàng trước mặt mọi người xuyên áo tắm ý tứ. Rất nhiều người đều không nhịn ở trong lòng lườm một cái. Mắng to hắn đê tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Có điều, lực chú ý của bọn họ rất nhanh sẽ lại bị Tôn Phiêu Lượng mấy người thu hút tới. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rất làm người ta giật mình một màn. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột bị người mặc áo đen từ trên du thuyền ném xuống. Đúng là ném xuống. Liền như thế quả thực. Trực tiếp, thô bạo ném xuống. Không có bất kỳ dấu hiệu. Người mặc áo đen liền như thế đi tới sau đó liền hiểu ngầm ném một cái. A, dầm, dầm. Trong nước lật lên to lớn bọt nước. Mấy giây sau, một mặt ngơ ngác hai người từ trong nước xông ra. Vừa sợ lại khủng ngẩng đầu lên. Đạo diễn, không mang theo ngươi như thế đáng sợ. Ngươi muốn vứt tốt xấu thông báo một hồi có được hay không? nhường chúng ta có chút chuẩn bị tâm lý à. Hai người đều sắp khóc. Này quá đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Quả thực là muốn dọa ra bệnh tim à. Khán giả kinh ngạc đến ngây người. Đây mới thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị à. Càng làm cho bọn họ hít khí lạnh chính là. Phía sau cùng Tô Thanh Ngôn cũng bị hai cái nữ người mặc áo đen nhấc lên. Trương Dương. Người cái này thằng khốn. Bị dơ lên đến Tô Thanh Ngôn sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nàng nhưng là trơ mắt nhìn Tôn Phiêu Lượng hai cái bị ném xuống a. Chuẩn bị nàng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng này càng kinh khủng a. Thảo luận khu trong nháy mắt sôi trào. Trời ơi. Không thể nào. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cũng coi như. Tô Đại Mỹ nữ hắn cũng vứt. Quả thực là phát điên. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi Tô Đại Mỹ nữ tại sao không phản ứng hắn. Toàn bộ Internet đều là thảo phạt Trương Dương âm thanh. Vô số người cười đến rừng không được đến. Thế nhưng đón lấy hình ảnh lại làm cho bọn họ suýt chút nữa thổ huyết. Đừng sợ, đừng sợ. Trương Dương đi tới. Trên mặt mang theo cái kia tiện tiện nụ cười. Ta chính là dọa dọa ngươi. Đang khi nói chuyện, nữ người mặc áo đen đem nàng để xuống. Tô Thanh Ngôn đứng thẳng người. Thoáng thu dọn một hồi quần áo. Chừng hai mắt nhìn hắn, trên mặt còn mang theo nồng đậm ý sợ hãi. Trương Dương rất không biết xấu hổ cười. Tô Thanh Ngôn môi giật giật, mấy lật muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là một chữ đều không có nói ra. Ở người mặc áo đen dưới chỉ thị thở phì phò hạ xuống du thuyền. Phía dưới trong nước biển, vô cùng chật vật Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cũng thiếu chút nữa thổ huyết. Trọng sắc khinh bạn. Đạo diễn, ngươi tại sao có thể như vậy? Vừa nãy chúng ta bị ném đến thời điểm mặt đều đánh đau. Có điều, chột dạ bọn họ đương nhiên không dám nói gì. Chỉ là yên lặng ở người mặc áo đen dưới sự giúp đỡ bò lên trên cano. Vào lúc này, bọn họ cũng không nghĩ nghĩ. Người mặc áo đen làm sao đột nhiên sẽ tốt bụng như vậy kéo bọn họ trên cano. Mười mấy giây sau, cano khởi động. Hướng về trong biển ương chạy tới. Ai ai ai ai. Chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột sợ đến hồn phi phách tán. Cả kinh kêu lên. Là không phải mở sai phương hướng rồi. Không có người trả lời. Bọn họ bị người mặc áo đen gắt gao khống chế ở cano trên. Ở tại bọn hắn phía sau. Chở khách Tô Thanh Ngôn cano cũng theo tới. Không chỉ có như vậy. Ở phía sau bọn họ. Còn theo 4 chiếc cano, mỗi chiếc cano trên còn mang theo 4-5 cái người mặc áo đen. Đạo diễn, người muốn làm à nhỉ? Tôn Phiêu Lượng bọn họ là thật sự có điểm hoảng rồi. Nhiệm vụ gì cần nhiều như vậy người mặc áo đen bảo vệ a? Này nhìn thật giống không phải chuyện tốt đẹp gì a? Trương Dương không hề trả lời, chỉ là đứng trên du thuyền hướng bọn họ phất tay. Mấy phút sau, Trương Dương ngồi cano đi tới trên đảo. Hoàng Tiểu Trù cùng Trương Quả Cường rất nhanh tới đón. Phi thường hiếu kỳ hỏi dò Tôn Phiêu Lượng bọn họ là không phải là bị vừa nãy mấy chiếc kia cano kéo ra ngoài. Sau đó, bọn họ từ Trương Dương trong miệng được một nhường bọn họ chấn động không gì sánh nổi tin tức. Tôn Phiêu Lượng bọn họ bị kéo đến một rất xa chỗ rất xa. Bọn họ cần chính mình bơi trở về. Khán giả cũng cả kinh há to miệng. Chính mình bơi trở về. Trời ạ, ngươi là chuẩn bị đem bọn họ vừa nãy ăn đều tiêu hao hết sao? Ngươi cũng quá ác chứ. Hoàng Tiểu Trù cùng Trương Quả Cường vừa sợ lại thán nhìn hắn. Nửa phút sau, hai người cũng không nhịn được cười ha ha. Cười đến được kêu là một cười trên sự đau khổ của người khác. Đạo diễn, có thể cho ta nhìn một chút bọn họ hình ảnh sao? Hoàng Tiểu Trù cười to hỏi. Trương Quả Cường cũng ở bên cạnh cười đến rừng không được đến. Vào lúc này, hắn thậm chí bắt đầu vui mừng chính mình không có theo đi tới. Rất xa chỗ rất xa a. Chính mình bơi trở về a. Thật là muốn chết. Trương Dương không có đáp để ý đến bọn họ. Tự mình tự ở trên đảo đi lung tung. Hoàng Tiểu Trù cười được rồi sau liền tiếp tục nhóm lửa. Trương Quả Cường tiếp tục dựng buổi tối cắm trại đĩa. Hơn nửa canh giờ, Vương Bảo cùng Đoạn Ý trước sau từ trên đảo chui ra. bọn họ cái gì ăn đều không có tìm được. Hoàng tiểu chủ một mặt tuyệt vọng. Tiếp theo sau đó nhóm lửa. Sau mười mấy phút, hỏa như kỳ tích sinh lên. Thế nhưng, không có đồ ăn. Đoạn ý rất thiên tài đem Tôn Phiêu Lượng lưu lại này chuỗi chuối tiêu chờ tới. Từng cây lột ra chóc bắt đầu nướng. Khán giả suýt chút nữa cười vang không thôi. Càng làm cho bọn họ suýt chút nữa cười chết rồi chính là. Đoạn ý ở nếm trải thử sau lại còn nói hương vị không sai. Liền, bọn họ liền nhìn thấy này bốn cái đói bụng nhanh một ngày người vây quanh đống lửa ăn xong rồi. Khảo sinh chuối tiêu, nhìn bọn họ ăn được say sưa ngon lành dáng dấp. Thảo luận khu trong nháy mắt lại náo nhiệt lên. Vô số người mở topic hỏi giò nướng sống chuối tiêu đến cùng là mùi vị gì. Đơn giản, bữa trưa qua đi. Hoàng tiểu chủ vẫn là kiến nghị đại gia đi trong biển tìm ăn. Liền, thoáng khôi phục một điểm khí lực bốn cái đồng thời xuống biển. Một bên khác, Tôn Phiêu Lượng ba người bị mang tới khoảng cách du thuyền gần vạn mét địa phương xa. Sau đó, bọn họ bị đuổi xuống. Công nhân viên nói cho bọn họ biết, bọn họ cần chính mình bơi trở lại. Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền choáng váng. Hoàng tiểu bột cũng trợn to hai mắt. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn đều là một mặt kinh ngạc. Lại sau đó, ba người cố sức chửi Trương Dương. Hoàng tiểu bột cùng Tôn Phiêu Lượng thậm chí phi thường hiểu ngầm muốn lại cướp cano. Thế nhưng, công nhân viên rõ ràng có đề phòng. Bọn họ căn bản không tìm được cơ hội. Ở rất không nói gì trầm mặc mấy phút sau. Bọn họ rất bất đắc dĩ bắt đầu hướng tiểu đảo phương hướng bơi đi. Màn này bị màn ảnh đồng bộ truyền tống đến khán giả trước mặt. Lại là làm cho khán giả một trận hoan hô. Thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí a. Càng làm cho khán giả suýt chút nữa cười bể bụng chính là. Công nhân viên lại cho Tô Thanh Ngôn một phao bơi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột cũng tha thiết mong chờ nhìn công nhân viên. Lại sau đó, bọn họ tức đến nổ phổi âm thanh ở vô số người vang lên bên tai. Cái gì trọng sắc khinh bạn a? Không biết xấu hổ a? Đê tiện a? Không phải người a? Ngược lại chỉ nếu có thể bá. Bọn họ đều mắng. Toàn bộ quá trình, Tô Thanh Ngôn đều là ở bên cạnh nhẫn nhịn cười. Một câu nói cũng không nói. Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Ở thu lại vẫn cứ là cầu sinh. Không giống chính là. Cầu sinh phương thức có thay đổi. Hoàng tiểu trù bọn họ trong biển tìm ăn. Tôn Phiêu Lượng bọn họ trong biển tìm lục địa. Hai bên so ra. Rõ ràng là hoàng tiểu trù bọn họ càng thoải mái. Bởi vì bọn họ từ trong biển tìm tới ăn. Tuy rằng không phải ngư. Tuy rằng hoàng tiểu trù không gọi ra tên. Nhưng hắn xác định vật này có thể ăn. Bởi vì hắn ở hải sản thị trường từng thấy. Thế nhưng, vấn đề đến rồi. Không có nồi. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Trù rất thiên tài tìm tới mấy cái đại vỏ sò. Không có nước ngọt, trực tiếp liền nước biển nấu. Dùng Hoàng Tiểu Trù lại nói, còn đỡ phải thả muối. Bốn người dằn vặt hơn một giờ. Rốt cục ăn ở trên đảo này đệ nhất đốn thịt. Cũng là nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa bữa cơm thứ nhất. Cho tới mùi vị, vào lúc này, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không quá quan tâm mùi vị. Chỉ cần có thể ăn no, mùi vị cái gì đều không trọng yếu. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.